Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Mạo Hiểm Giả Tiểu Đội. Cảm nhận được trên người Dương Phong tản mát ra khí thế cường đại. Đoạn Minh công kích động tác vì đó dừng một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin, thể nội bành trướng nội kình điên cuồng phun trào, thân thể tắc giống như mũi tên đồng dạng, hướng về phía sau thụt lùi đi, ý đồ né tránh Dương Phong ẩn chứa khí thế khủng bố một kích. Chỉ là tụ tập Dương Phong tinh khí thần một kích, chẳng những ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cũng ẩn chứa tốc độ kinh khủng, khiến cho Dương Phong thân hình còn như điện chớp đuổi kịp Đoạn Minh. Tinh cương trường kiếm càng là tại Đoạn Minh không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, xuyên qua hắn yết hầu, khiến cho tại chỗ mất mạng, trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cái này bạt kiếm thuật lợi hại là lợi hại, chính là tiêu hao quá lớn. Bất lực co quắp ngã trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy Dương Phong. Nhìn xem bị phanh thây hai đoạn mặt sẹo đại hán, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, khôi phục một điểm thể lực. Dương Phong từ trong ngực lấy ra một bình tinh lực hoàn, từ trong đổ ra một cái nuốt vào, một dòng nước ấm tại hắn thể nội lưu truyền, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho tiêu hao hầu như không còn, tinh khí thần lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Để Dương Phong âm thầm lấy làm kỳ, hai cái huyết linh quả, thu hoạch rất tốt. Dương Phong chậm rãi đi đến Đoạn Minh bên cạnh thi thể. Theo hắn trên thi thể lấy ra hai cái huyết linh quả. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Huyết linh quả, một đạo tiếng vui mừng âm từ đằng xa truyền đến. Một đạo ẩn chứa khủng bố sát cơ kiếm quang, từ xa mà đến gần mà đến, sắc bén phong mang, để Dương Phong con mắt một hồi nhói nhói. Một cỗ dày đặc cảm giác nguy cơ theo Dương Phong đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được buông tay ra trường, mặc cho hai cái huyết linh quả hướng phía dưới rơi xuống đi. Thân hình cấp tốc lui nhanh, tránh đi sắc bén phong mang. Cùng lúc đó, một tên mặc mạo hiểm giả trang phục, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén đại hán, như thiểm điện xuất hiện tại Dương Phong trước đó đứng thẳng chỗ. Bàn tay duỗi ra, tiếp lấy hai cái sắp rơi xuống đất huyết linh quả, ý cười đầy mặt đem đặt ở trong ngực. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, cướp đi chính mình hai cái huyết linh quả đại hán, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng chất vấn. Ta gọi Liêu Phi, là một cái mạo hiểm giả tiểu đội trưởng, không có hứng thú gia nhập dưới trướng của ta mạo hiểm giả tiểu đội. Ta đâu chỉ có thể bảo đảm ngươi an toàn, còn có thể tại sau khi ra ngoài cho ngươi một bút phong phú thủ lao. Đại hán nhìn một chút đầy đất thi thể, liền muốn lừa gạt Dương Phong cho hắn làm bia đỡ đạn. Tiểu tử, đội trưởng của chúng ta là hậu thiên tầng 7 võ giả. Theo lão đại của chúng ta cam đoan so ngươi một người hành động mạnh hơn, an toàn lại có tiền kiếm lời. Tiểu tử, chúng ta lưu đội tại Lưu Sa Thành ở trong thế nhưng là nổi danh đại tài chủ. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta mạo hiểm giả tiểu đội, tuyệt đối có thể đạt được phong phú hết sức thù lao. Lưu Phi giọng nói vừa dứt, năm tên đồng dạng mặc mạo hiểm giả trang phục đại hán, từ nơi không xa rừng rậm ở trong chạy ra, đứng sau lưng Lưu Phi, hướng Dương Phong khuyên nói ra, cướp ta huyết linh quả, còn muốn cho ta cho ngươi làm pháo hôi, đơn giản chính là vọng tưởng, lập tức đem huyết linh quả trả lại cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Lưu Phi cùng hắn dưới trướng đội viên, đem chính mình xem như đồ đần đồng dạng lừa gạt, Dương Phong trong lòng giận dữ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, đã ngươi như vậy không biết điều, như vậy, ngươi liền đi chết liền tốt. Tiểu Lục, ngươi đi giết hắn. Nhìn thấy lừa gạt không được Dương Phong, Lưu Phi liền sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía sau lưng một mạo hiểm giả hạ lệnh. Đội trưởng, ngươi liền nhìn ta đi. Tiểu Lục hét lại một tiếng, liền xách theo một cây trường thương, hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Tiểu Lục chiều cao 2 mét, thể trạng cường tráng, công kích bắt đầu giống như trâu rừng đồng dạng, mang theo vô số cho bụi. Trường thương trong tay càng là tại hắn huy động phía dưới, mang theo gào thét tiếng xé gió, như thiểm điện phá toái hư không, trực tiếp hướng Dương Phong cổ chỗ đâm nhanh đi. Một bộ nếu muốn một thương xuyên thủng Dương Phong cổ tư thế. Đến hay lắm, nhìn xem đâm nhanh mà đến trường thương. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân thể khẽ động, liền nhạy bén tránh thoát trường thương công kích. Như thiểm điện tới gần đến Tiểu Lục bên cạnh thân. Trong tay tinh cương trường kiếm dùng sức hướng về phía trước đâm ra. Tiểu Lục nhanh chóng rút về trường thương, ngăn trở tinh cương trường kiếm công kích, cùng với đụng va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Cuồng phong kiếm pháp cùng Tiểu Lục kịch chiến chỉ chốc lát, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội kinh lực vận chuyển lên đến, trong tay tinh cương trường kiếm quang mang lóe lên, hung hăng chém xuống tại trường thương bên trên, trực tiếp đem trường thương chặt đứt, cũng còn lại thế không giảm đem Tiểu Lục chém làm hai đoạn. Phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, tiểu tử này trên thân lại có tinh diệu như vậy kiếm pháp cùng sắc bén trường kiếm. Nói không chừng còn có cái gì cường đại át chủ bài tồn tại. Vẫn là trước hết để cho thủ hạ thử xem hắn thực lực. Nhìn xem hắn nắm giữ bài tẩy gì. Chính mình tại căn cứ tình huống quyết định chính mình phải chăng tự mình đối phó tiểu tử này. Nhìn thấy Dương Phong tại đem Tiểu Lục chém làm hai đoạn. Lưu Phi hốc mắt co rụt lại. Đầu chuyển động gian, hướng về phía sau lưng bốn mạo hiểm giả hạ lệnh. Các ngươi cùng tiến lên. Vâng, đội trưởng. Bốn người đáp lại một tiếng, liền vượt qua Lưu Phi, đem Dương Phong bao vây lại. Biết Dương Phong thực lực cường đại, bốn người tại đem Dương Phong bao vây lại về sau, không chần chờ chút nào cùng lưu thủ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động toàn thân nội kình, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, theo bốn phương tám hướng, hướng Dương Phong khởi xướng một kích mạnh nhất. Lập tức, chỉ thấy được bốn mạo hiểm giả giống như bốn chi mũi tên đồng dạng, mang theo sắc bén hết sức phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng trên người Dương Phong kích xạ đi, một bộ nếu muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng cấp tốc đến gần đại hán, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Trong tay tinh cương trường kiếm quang mang lấp lóe, thân thể giống như lưu tinh, trực tiếp phóng tới một mạo hiểm giả. Đi chết đi, nhìn thấy Dương Phong hướng mình khởi xướng công kích, người mạo hiểm kia nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động lực lượng toàn thân, giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, liền hướng trên người Dương Phong đâm tới. Một tiếng giòn vang. Đại hán trong tay trường kiếm sắc bén bị Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm chặt đứt. Thân thể cũng bị tinh cương trường kiếm chém làm hai đoạn. Ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Tiểu Ngũ, tiểu tử, ngươi muốn chết đi, nhìn thấy đồng bạn bị Dương Phong một kiếm chém làm hai đoạn. Khác ba mạo hiểm giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay trường kiếm sắc bén, theo ba phương hướng hướng trên người Dương Phong đâm nhanh đi. Cuồng phong kiếm pháp, đối mặt ba thanh trường kiếm sắc bén công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Nội kinh vận chuyển, năm thiên cân cự lực phun trào, trong tay tinh cương trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, trực tiếp nghênh tiếp ba thanh trường kiếm sắc bén. nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đem đâm về phía mình ba thanh trường kiếm sắc bén từng cái chặt đứt, cũng theo ba tên đại hán bên hông xẹt qua, đem ba tên đại hán chém ngang lưng, khiến cho ngã trên mặt đất kêu rên. Tiểu tử này có chút tà môn, ta vẫn mau chóng rời đi ở đây thì tốt hơn. Thấy Dương Phong ung dung trọng thương chính mình bốn tên thủ hạ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, chính mình có chút nhìn không thấu. Lưu Phi liền không muốn mạo hiểm cùng Dương Phong giao thủ. Nội kình vận chuyển, chạy như bay, thân hình hướng phương xa kích xạ đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Vừa mới đem năm mạo hiểm giả chém ngang lưng Dương Phong. Nhìn thấy Lưu Phi nếu muốn mang theo huyết linh quả chạy trốn, trong lòng giận dữ, khẽ quát một tiếng, liền thi triển lưu tinh bộ đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.